Hai giờ trôi qua là rất nhanh, sát thống lĩnh sắc mặt tái xanh. Điều này sao có khả năng, cho dù là bát hoàng tử năm đó cũng chỉ giữ vững được nửa giờ mà thôi. Cái tên này thế mà kiên trì thời gian dài như vậy, nhưng điều này đáng lẽ đã đạt tới giới hạn của hắn rồi. Tuy nhiên chớp mắt một cái lại nửa giờ qua đi, Thánh Long Trì vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Thế rồi một giờ, hai giờ, chỉ chớp mắt thì trọn vẹn 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua, trong Thánh Long Trì vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cái tên này sẽ không phải là chết ở bên trong rồi chứ? Hùng Sơn nhịn không được nhỏ giọng thì thầm một câu. Sát thống lĩnh cũng không thể hít sâu một hơi mà nói, không được, ta nhất định phải xuống dưới kiểm tra một chút. Nói xong hắn đang định nhảy vào trong Thánh Long Trì để điều tra tình huống một chút thì đúng lúc này ầm một tiếng, Thánh Long Trì bỗng nhiên đong đưa kịch liệt, sau đó xảy ra cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy trong Thánh Long Trì trước mắt vốn là một hồ nước màu đỏ thẫm, vậy mà đang nhanh chóng nhạt dần đi. Tính cả xương máu ở phía trên hồ nước cũng bắt đầu dần trở nên nhạt đi rồi biến mất. Đây là tình huống gì? Tất cả ba người đều là một mặt không hiểu, trong lúc nhất thời ai cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hồi lâu sau, bành một tiếng, cả mặt hồ đột nhiên nổ tung, rồi một bóng người từ bên trong đi ra. Cuối cùng thì cũng đi ra, hắn vậy mà không có việc gì, trọn vẹn 5 tiếng đồng hồ à. Ba người không thể không sợ hãi thán phục một trận. Diệp Trần cũng có vẻ mặt vui mừng, phải mất vài lần thất bại cuối cùng hắn mới tinh luyện được thần long huyết mạch từ trong Thánh Long Chỉ kia. Điều cảm thấy đáng tiếc duy nhất là nó hơi ít một chút, vỏn vẹn chỉ được có 2 giọt mà thôi. Tuy nhiên để phục sinh Diệp Thiên Ca và Mân Côi thì như vậy cũng đủ rồi. Chuyện đã làm xong, cũng nên trở về. Lấy được thần long chi huyết, tâm tình của Diệp Trần rất tốt, cũng lười tiếp tục giả bộ. Hắn chuẩn bị trực tiếp rời khỏi Long Thủ Sơn thì bỗng nhiên lại nhíu mày, chợt cất cao giọng nói, đã tới rồi vậy thì ra đi. Ba người Đan Tiểu Man không hiểu là có ý gì thì bá một tiếng, ở 4 phương 8 hướng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, tiếp theo từng đạo khí tức làm cho người ta run rẩy từ thân những người này phát ra. Ba người Đan Tiểu Man ở dưới lập tức thay đổi sắc mặt, những người này hình như là cường giả cấp hoàng của 7 đại tộc, hình như tất cả đều đã tới, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Ba người lập tức nghi ngờ không thôi, nghĩ thế nào cũng không hiểu, cường giả cấp hoàng của 7 đại tộc tại sao đột ngột lại xuất hiện cùng một lúc ở đây. Ba tiểu gia hỏa các ngươi, nhanh chóng ra ngoài, không nên cản đường. Một ông lão râu tóc đã bạc hết, nhìn thẳng vào ba người còn đang không hiểu quát to một tiếng. Sát thống lĩnh và Hùng Sơn thì không do dự chút nào, thân thể lập tức nhoáng cái đã lui sang một bên. Duy chỉ có Đan Tiểu Man còn chưa kịp phản ứng, không thể không nhìn vào một bà lão tóc trắng trên không trung. Bà tổ, mọi người đây là muốn làm cái gì? Bà lão tóc trắng kia không nói hai lời, hướng về Đan Tiểu Man vẫy tay một chảo, nháy mắt kéo nàng ra sau lưng mình, lạnh lùng nói, Tiểu Man, người này rất nguy hiểm, người nhanh lui ra xa càng tốt. Đan Tiểu Man nhìn qua Diệp Trần bị hơn 10 cường giả cấp hoàng vây quanh ở chính giữa, thì sắc mặt không thể không hơi biến đổi, vội vàng hô lớn. Bà tổ, mọi người đây là muốn đối phó Diệp Trần sao? Nhưng tại sao a? Hắn là một thiên tài 100 năm khó gặp một lần của yêu giới chúng ta. Không đợi cho bà lão tóc trắng mở miệng thì ở một bên đã chuyển tới một tiếng hử lạnh. Tiểu Man cô nương, ngươi bị cái tên này lừa gạt, hắn căn bản không phải là người của yêu giới chúng ta, hắn là người của ngoại giới xâm nhập vào yêu giới. Người nói chính là bát hoàng tử trước đó. Ngoại giới xâm nhập ư? Thế nhưng rõ ràng hắn... Đan Tiểu Man vẫn có chút không thể tin nổi, còn muốn nói thêm chút gì đó thì chợt có một tiếng cười cắt ngang. Diệp Trần ngang nhiên đứng giữa các cường giả cấp hoàng bỗng nhiên cười lên ha hả, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Tiểu tử, người sắp chết đến nơi rồi, thế mà còn cười được. Ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng rồi nói ra mục đích mà ngươi tiến vào yêu giới, có lẽ bản hoàng tử còn có thể giữ lại cái mạng cho ngươi. Bát hoàng tử vẻ mặt đắc ý dường như đã nắm chắc thắng lợi vào trong tay. Hóa ra lúc trước hắn ở trên đại hội bách tộc đã nhìn ra một chút mánh khóe nhưng lại cố ý ẩn nhẫn không vạch ra. Ở trên Lưu Vân Phi Chu lại tận lực thăm dò, sau đó gần như xác nhận thân phận của Diệp Trần là người xâm nhập, thì ngay lập tức sai người mời toàn bộ cường giả cấp hoàng của 7 đại tộc đều chạy tới đây. Diệp Trần lại cười ha hả, chỉ bằng những người như các ngươi mà cũng muốn cản ta sao, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng không che giấu nữa, trực tiếp phóng thích khí thế của mình ra. Oanh một tiếng, mọi người chung quanh nháy mắt cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại áp bách dạp trời kín đất mà đến, lập tức sắc mặt của mọi người biến đổi. Người này thật mạnh, chỉ sợ cũng không thua kém gì cửu thủ yêu hoàng đại nhân na. Ừ, coi như hắn mạnh hơn thì cuối cùng chỉ có một người. Chúng ta cùng nhau ra tay, chẳng lẽ còn phải sợ hắn sao? Không sai, một người cũng dám tới hoàng thành của yêu giới chúng ta dương oai, thực sự là không biết sống chết. Tổng cộng là có 11 vị cường giả cấp hoàng của 7 đại tộc ở yêu giới, tương đương với 11 vị tiên nhân, chính là địa tiên cũng không dám trực tiếp đối đầu, huống chi trong đó còn cửu thủ yêu hoàng so với 11 người này cường đại hơn. Đan Tiểu Man thấy thế thì trong mắt nháy mắt vẻ mặt trắng bệch, ngay cả nàng ta cũng không nói rõ được nguyên nhân vì sao, lại luôn cảm thấy rằng nàng không thể chịu đựng được để hắn phải chết như vậy. Diệp Trần, ngươi nhanh đầu hàng đi, coi như ngươi lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nào là đối thủ của nhiều cường giả như thế. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta chắc chắn sẽ cầu bà tổ mở ra con đường sống cho ngươi. Đối với tiếng hô to của Đan Tiểu Man, Diệp Trần không thể không mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được vị mỹ nữ thiên tài của Hỏa Phượng tộc này là đang thật tâm lo lắng cho mình. Tuy rằng hắn cảm thấy là có chút tò mò, tuy nhiên hắn từ trước tới nay ân oán rõ ràng. Tiểu Man cô nương, đa tạ ý tốt của ngươi, chỉ bằng một câu nói đó của ngươi thì ta có thể tha thứ tội mạo phạm ta cho Hỏa Phượng tộc các ngươi. Oanh một tiếng, 11 vị cường giả cấp hoàng lập tức đều tức giận không chịu được, bà lão tóc trắng của Hỏa Phượng tộc kia càng là giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Tiểu tử, ngươi rất cuồng à, trước tiên tiếp một chiêu của ta thử đã. Giọng nói rơi xuống, đồng thời bà lão tóc trắng không kìm ném được, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, Hỏa Vũ Cửu Thiên. Hai tay bà lão tóc trắng hướng Diệp Trần bỗng nhiên nhấn tới một cái, sưu. Cùng với một tiếng phượng hót vang lên thì hư ảnh một con phượng hoàng được biến ảo từ ngọn lửa hung hăng lướt về phía Diệp Trần. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ trong không khí chung quanh nhanh chóng tăng vọt lên, giống như trong nháy mắt đưa thân vào trong hỏa lò. Đây chính là ngự hỏa thuật của Hỏa Phượng nhất tộc sao? Không nghĩ tới là Đan Nhất lão tổ vậy mà tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh như thế. Chỉ nói về sử dụng hỏa lực trong yêu giới thì Đan Nhất lão tổ nói xếp hai thì không ai dám nói đứng thứ nhất. Cho dù không thể đánh bại kẻ xâm nhập này nhưng chắc là cũng đủ để cho hắn nếm phải một chút khổ sở đi. Ở trong tiếng than thở của mọi người, con hỏa phượng hoàng trên bầu trời đã bay nhào tới trước mặt Diệp Trần. Muốn so lửa với sao? Người còn kém một chút, Diệp Trần thuận tay vung lên, nhẹ giọng mở miệng, tam muội chân hỏa. Ô, một ngọn lửa yêu dị từ trong lòng bàn tay của Diệp Trần phát ra, trực tiếp tạo thành một cái bình phong che chắn bảo hộ Diệp Trần ở trong. Tuy nhiên, theo như suy nghĩ của người bên ngoài, nếu như mà so sánh ngọn lửa mà Diệp Trần phát ra thì thực sự quá yếu ớt. Cái tên này lại muốn so đấu hỏa lực với Đan Nhất lão tổ sao? Xùi, ngọn lửa chỉ có loại trình độ này mà cũng dám lấy ra, không sợ mất mặt xấu hổ. Xem ra tiểu tử này chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Mọi người thấy Đan Nhất lão tổ chiếm cứ thượng phong tuyệt đối thì lập tức thi nhau thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bắt đầu nhịn không được mở miệng trào phúng. Tuy nhiên, ngay sau đó lại có một cảnh tượng xảy ra, làm cho tất cả mọi người phải trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy ngọn lửa của hai người sau khi va chạm vào nhau, người chiếm thượng phong vậy mà không phải Hỏa Phượng Hoàng khí thế rào rạt kia của Đan Nhất lão tổ, mà là ngọn lửa yêu dị yếu ớt phát ra từ trong lòng bàn tay của Diệp Trần. Xì, thời gian chỉ trong nháy mắt, con Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ kia lại bị ngọn lửa không bắt mắt chút nào của đối phương thôn phệ. Cái gì? Đây là ngọn lửa gì? Thế nào lại tả môn như thế? Đan Nhất lão tổ nhìn thấy ngọn lửa của mình bị đối phương gắt gao áp chế thì sắc mặt lập tức kinh sợ, không còn vẻ tự tin trước đó. Ta nói rồi, so lửa với ta thì ngươi còn kém một chút. Diệp Trần lại nhàn nhạt mở miệng, đồng thời bỗng nhiên vỗ ra một cái. Oanh! Con hỏa phượng hoàng kia lại bị tam muội chân hỏa của Diệp Trần thôn phệ hoàn toàn, sau đó hóa thành một con hỏa long, nhào về phía Đan Nhất lão tổ. Đan Nhất lão tổ lập tức hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy ra, phía trước lập tức tạo thành một cái lồng năng lượng, muốn ngăn cản công kích bằng hỏa long kia. Đáng tiếc là không như mong muốn, con hỏa long kia tùy tiện xông phá lồng năng lượng kia, tiếp tục hướng về phía Đan Nhất lão tổ bay nhào đến. Làm sao lại mạnh tới như vậy? Đan Nhất lão tổ rốt cuộc có chút sợ, lập tức nhanh chóng lùi lại mới né được một chiêu công kích này của Diệp Trần. Tuy nhiên cả người khó tránh khỏi có chút chật vật. Còn về mọi người chung quanh, Bát Hoàng Tử, mấy người Đan Tiểu Man sớm đã kinh ngạc không nói nên lời. Hắn thế mà lợi hại như vậy. Đan Tiểu Man lấy bàn tay trắng như ngọc che miệng lại, vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng ta như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Trần chẳng những chặn được một kích cường đại của lão tổ nhà mình, càng là thuận tay bức lui cả Đan Nhất lão tổ. Phải biết rằng Đan Nhất lão tổ chính là tồn tại đứng đầu trong tất cả các cường giả hoàng cấp của yêu giới. Đây là thực lực kinh khủng cỡ nào? Sau khi Bát Hoàng Tử chấn kinh thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ ghen ghét nồng đậm, oán hận nói, coi như hắn có lợi hại hơn nữa thì hôm nay chắc chắn cũng gặp phải tai kiếp khó thoát. Còn không xuất thủ đi. Sau khi Đan Nhất lão tổ lui ra ngoài trăm thước, lập tức hướng về mấy vị cường giả còn lại quát to một tiếng. Thực lực của cả này rất mạnh, mọi người cùng nhau xông lên, trước tiên bắt hắn lại, rồi từ từ khảo vấn mục đích của hắn khi tới yêu giới. Một ông lão tóc vàng gầy lùn trong đó bỗng nhiên hét lên một tiếng, làm tiên phong, đánh về phía Diệp Trần, đồng thời trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường bổng màu vàng kim, trong nháy mắt nó dài ra đến chiều dài kinh khủng gần 100 mét, hung hăng nện xuống đỉnh đầu Diệp Trần. Cùng lúc đó thì một bà lão tóc màu lam hướng xung quanh Diệp Trần điểm ra một hồi, băng phong. Xung quanh Diệp Trần lập tức bị một lớp màu lam nhô lên bao vây, giống như ngay cả không gian cũng bị đóng băng lại. Hơn nữa, nhiều cường giả khác lúc này cũng kịp phản ứng thi nhau xuất thủ, ngăn chặn tất cả đường lui của Diệp Trần, ở trên, ở dưới, bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần dường như không còn lối thoát, chỉ có thể bị bao vây tại chỗ, trơ mắt nhìn cây trường bổng màu vàng kim hung hăng nện xuống. Có chút ý tứ. Diệp Trần chẳng những không có chút bối rối nào, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên, trong đôi mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Một người đối kháng với một cường giả cấp nhân tiên, đây tuyệt đối là từ lúc Diệp Trần trùng sinh cho tới nay, lần đầu tiên gặp phải đội hình khủng bố thế này. Nếu như là lúc trước thì nó không chừng hắn cũng nảy sinh ý niệm chạy trốn. Tuy nhiên bây giờ sau khi đột phá, đồng thời hắn vừa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, điều cần thiết nhất bây giờ là làm một trận đại chiến để chân nguyên trong cơ thể được rèn luyện tẩy lễ. Lưu ly kim thân. Theo một tiếng quát to của Diệp Trần, trên thân xuất hiện kim mang giống như mặt trời lóe sáng trong đêm tối. Oanh! Cùng lúc đó trường bổng màu vàng kim cũng đập xuống. Hừ! Diệp Trần trực tiếp đưa tay tung ra một quyền, vậy mà lấy nhục quyền chống đỡ với pháp bảo của đối phương. Muốn chết! Ông lão gầy lùn kia lập tức vô cùng vui mừng. Pháp bảo mà hắn đang sử dụng này có tên là Chấn Thiên Thần Bổng, là một kiện thánh khí, chính là một ngọn núi lớn cũng có thể đập thành bột mịn. Vậy mà đối phương lại dám lấy nhục quyền ra mà đỡ, quả thực không biết sống chết là gì. Oanh! Nắm đấm và trường bổng hung hăng va chạm vào nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, thân thể gầy yếu kia của Diệp Trần lập tức bị một gậy này hung hăng đập xuống dưới, rơi vào trong thánh long trì. Mà đồng thời ông lão gầy lùn kia cũng bị chấn cho liên tục lui lại, trọn vẹn bay ngược ra ngoài gần 100 mét, thân ảnh mới ổn định. Mọi người còn lại nhất thời thi nhau mừng rỡ, duy chỉ có đôi mi thanh tú của Đan Tiểu Man thì nhăn lại, trong lòng không thể không lo lắng một trận. Bát hoàng tử thấy thế thì trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta nói rồi, có hẳn 11 vị cường giả cấp hoàng, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bị Chấn Thiên Tôn giả của Thạch Hầu nhất tộc dùng Chấn Thiên Thần Bổng đánh trúng, hắn coi như không chết cũng phải... Bát hoàng tử còn chưa lải nhải xong thì bành một tiếng, dưới thánh long chỉ trong nháy mắt nổ tung, một bóng người màu vàng óng từ trong đó lao ra. Chà, cây gậy này của ngươi cũng không tệ đi, ta nhận. Sau khi Diệp Trần từ thánh long chỉ nhảy ra, thân thể nhoáng cái, còn không đợi mọi người kịp phản ứng đã thuấn di tới trước mặt Chấn Thiên Tôn giả kia. Tuy nhiên Chấn Thiên Tôn giả này rõ ràng không phải là tay mơ, sớm đã nhanh chóng lùi lại kéo giãn khoảng cách với Diệp Trần, mà cùng lúc đó thập đại cường giả cũng thi nhau xuất thủ. Hư không thần quyền, Diệp Trần quát lên một tiếng, lúc một quyền này tung ra thì cách Chấn Thiên Tôn giả chỉ khoảng chừng mấy chục mét, thế nhưng khi một quyền này hạ xuống lại giống như xuyên qua không gian, hung hăng đánh trúng lồng ngực của Chấn Thiên Tôn giả, bành một tiếng. Chấn Thiên Tôn giả thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, trên vị trí trái tim đã bị Diệp Trần đánh ra một cái lỗ máu, sau đó khí tức nhanh chóng suy yếu, cho đến khi biến thành một cỗ thi thể. Cái gì? Điều này làm sao có khả năng? Chấn Thiên Tôn giả cứ như thế chết rồi sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều choáng váng, một tên cường hỏa cấp hoàng vậy mà bị đối phương giết chết chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa một quyền vừa rồi kia rõ ràng Chấn Thiên Tôn giả đã tránh được, vì sao cuối cùng vẫn trúng chiêu? Tới tận lúc này các cường giả cuối cùng cũng hoàn toàn thu hồi sự khinh thường của mình lại, trong đôi mắt nhìn về phía Diệp Trần đã lộ ra vẻ kiêng dè thật sâu. Một quyền của Diệp Trần đập chết Chấn Thiên Tôn giả, thuận tay duỗi ra nắm lấy Chấn Thiên Thần Bổng vào tay. Ông, Chấn Thiên Thần Bổng này rốt cuộc cũng là một kiện thánh khí, bên trong có ẩn chứa tinh thần niệm lực của Chấn Thiên Tôn giả. Sau khi bị Diệp Trần bắt được thì lập tức vang lên ông, muốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Thành thật một chút cho ta. Diệp Trần quát lớn một tiếng, bàn tay ở trên Chấn Thiên Thần Bổng nhấn một cái. Tinh thành lạc ấn trong thánh khí đã bị Diệp Trần nhẹ nhõm xóa đi, mà cây Chấn Thiên Thần Bổng này cũng lập tức ngoan ngoãn trở lại. Mà cùng lúc đó thì 10 vị cường giả cấp hoàng còn lại sớm đã có phản ứng thì nhau công kích tới Diệp Trần. Xì, huyền băng chi khí của bà lão tóc lam giống như một tấm lưới băng khổng lồ lại vây khốn Diệp Trần một lần nữa. Lại có một tên cường giả cấp hoàng tế ra 12 kiện linh khí phi đao hướng Diệp Trần nổ bắn mà tới. Một ông lão đầu đầy tóc tím nghĩ đến chắc là cường giả cấp hoàng của Tử Sư tộc, trong tay vung lên một cái cự phủ màu đen chém ra. Phá cho ta! Diệp Trần bỗng nhiên rót chân nguyên vào trong cây chấn thiên thần bổng kia, sau đó đột nhiên bạo nổ, trong nháy mắt biến thành một cây trụ lớn kinh thiên, rồi ngay lập tức được Diệp Trần vung lên, hung hăng quét ngang, vụt túi bụi khắp nơi, phanh phanh. Gần như trong nháy mắt, tấm lưới băng khổng lồ tan vỡ, 12 thanh linh khí phi đao toàn bộ đều bị thanh bổng lớn này đánh bay ra ngoài, cuối cùng hung áp va đập vào trên thanh cự phủ kia, oanh một tiếng. Ông lão tóc tím lập tức cảm nhận được chính mình giống như bị thiên thạch đụng trúng, trong nháy mắt bắn ngược ra ngoài, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Chết! Diệp Trần hét lớn một tiếng, vung trường bổng khổng lồ lên, muốn đập chết ông lão tóc tím kia. Nhưng đúng lúc này, ầm một tiếng, một con hỏa phượng hoàng khổng lồ ngăn cản đường đi của Diệp Trần, xác thực chính là đan nhất lão tổ của hỏa phượng tộc ra tay. Mà cùng lúc đó thì mấy tên cường giả cấp hoàng khác cũng thi nhau chạy tới trợ giúp. Diệp Trần đành phải bắt đầu ứng phó lại công kích của mấy người kia. Dầm! Trong thời gian chỉ nháy mắt mà hai bên đã giao thủ trên trăm chiêu. Vết xe đổ của Chấn Thiên Tôn giả trước đó khiến cho thập đại cường giả hoàng cấp bây giờ đã rất cẩn thận, tất cả chẳng những đều phải bảo trì khoảng cách an toàn với Diệp Trần, hơn nữa 10 người đều phải phối hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho Diệp Trần căn bản không có cơ hội miễu sát bọn hắn. Nhưng dù là vậy thì mấy người bát hoàng tử phía dưới sớm đã nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Một người độc chiến thập đại cường giả cấp hoàng lại còn chiếm thượng phong, tiểu tử này còn là người nữa sao? Bát hoàng tử nắm chặt song quyền của mình, trong lòng không thể không dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Tuy rằng rất không muốn tin tưởng, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận khoảng cách chênh lệch giữa mình và thiếu niên trước mắt này quả thực giống như cách biệt một trời một vực. Tiểu tử, một mình ngươi khẳng định không chúng đỡ nổi 10 người chúng ta, ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua đi. Đan nhất lão tổ lại mở miệng nói, ở dưới cái nhìn của bà ta thì thực lực của Diệp Trần rất mạnh, đáng tiếc phải lấy một địch 10, coi như hao tổn cũng có thể hao tổn hắn đến chết. Đầu hàng, dựa vào mấy người các ngươi cũng xứng để ta phải đầu hàng sao? Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Dầm, Chấn Thiên Thần Bổng bị Diệp Trần vung lên thật mạnh, thập đại cường giả cấp hoàng cũng không dám đối cứng thi nhau giạt ra. Mà lúc này Diệp Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, pháp tướng thiên địa, ầm. Dưới ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh được của mọi người, thân thể Diệp Trần lập tức cất cao lên 10 mét, thân hình nhưng của người này vậy mà so với yêu tộc bọn hắn sau khi biến thân còn muốn to lớn hơn. Cái gì? Hắn vậy mà cũng biết biến thân, thế nhưng là cùng yêu tộc chúng ta sử dụng lực lượng huyết mạch để biến thân dường như hoàn toàn khác biệt. Ý thức của hắn giống như mạnh lên rất nhiều. Mọi người, Đan Nhất Lao Tổ đang muốn nhắc nhở mọi người còn lại coi chừng cẩn thận, thì sau khi Diệp Trần biến thân bỗng nhìn bước ra một bước đã vọt tới trước mặt bà lão tóc lam kia, rồi trực tiếp hung hăng đập xuống một gậy. Sau khi thân thể trở nên khổng lồ sẽ khiến người ta nhìn thấy như có một loại ảo giác, đó là tốc độ trở nên chậm đi. Kỳ thực bước ra một bước này đã bù đắp được 10 bước bình thường, tốc độ thật ra phải tăng lên rất nhiều mới đúng. Oanh! Một gậy giáng xuống, bà lão tóc lam kia vốn còn chưa tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, lại thêm tốc độ lúc này của Diệp Trần tăng mạnh, cho tới khi bà ta phản ứng lại thì cây bổng khổng lồ đã hung hăng đập tới trên đỉnh đầu của bà ta. Bà ta đành phải đẩy song trưởng ra, thi triển toàn bộ chân nguyên trong thể nội đón đỡ. Tuy nhiên chẳng qua chỉ là phí công. Một kích toàn lực trước đó của Diệp Trần bà ta cũng không ngăn nổi, chứ đừng nói bây giờ, lực lượng của Diệp Trần so với trước cường đại hơn không chỉ gấp 5. Bành một tiếng, không có một chút hồi hộp nào, bà lão tóc lam nháy mắt bị cây gậy lớn của Diệp Trần nện thành một bãi bùn nhão. Bằng thiềm lão tổ, không. Mấy cường giả còn lại thấy cảnh này lập tức không hẹn cùng giống lên. Hóa ra bà lão tóc lam này chính là nhân vật cấp lão tổ của băng thiềm tộc. Đối với việc sử dụng huyền băng, đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Trước đó bọn họ sở dĩ có thể vây khốn được Diệp Trần, đều là nhờ lực lượng huyền băng của bà ta có tác dụng lớn nhất. Bây giờ bà ta bị một gậy của Diệp Trần đập chết thì đã không có người nào hạn chế được hành động của Diệp Trần. Quả nhiên, sau khi Diệp Trần diệt đi băng thiềm lão tổ xong, lần nữa giết vào chiến trường, cửu đại cường giả cấp hoàng liên tục bại lui. Tất cả đều chết đi cho ta. Diệp Trần đã thật lâu rồi không đánh sảng khoái như vậy, lập tức sát tính nổi lên. Oanh! Một gậy kinh khủng rơi xuống vị cường giả cấp hoàng của tử sư tộc, dùng cự phủ trực tiếp đập trúng đầu vai của Diệp Trần. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó cả người bị một gậy vung mạnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì rơi xuống một ngọn núi không rõ sống chết. Khi người này bị đánh bại, 8 người còn lại lập tức càng thêm không địch nổi, gần như chỉ có vừa đánh vừa lui, không có một chút dũng khí nào mà tiến lên nghênh đón chính diện. Tản ra, mọi người nhanh chóng tản ra. Đan Nhất lão tổ quát to một tiếng, bát đại cường giả cấp hoàng thi nhau trốn ra xa. Diệp Trần được thế không tha người, nhắm vào một người đuổi theo, không nhìn vào tiếng cầu khẩn của hắn, trực tiếp một gậy đập tới. Oanh, lại có thêm một cường giả cấp hoàng bị Diệp Trần diệt đi không chút lưu tình. Mấy người bát hoàng tử phía dưới sớm đã bị dọa đến trốn vào một chỗ bí mật nhưng vẫn còn run lẩy bẩy. Quá kinh khủng rồi, đây chính là đầy đủ 11 vị cường giả cấp hoàng, vậy mà chẳng những không thể đưa thiếu niên này vào chỗ chết, người lại 4 người bị hắn đập chết, hơn nữa những người còn lại đang bị hắn đuổi theo đánh như đánh chó. Chẳng lẽ thực lực của người ở ngoại giới đều đã cường đại đến tình trạng này rồi sao? Bát hoàng tử vốn còn chuẩn bị đợi sau khi phong ấn được mở ra, hắn sẽ ra ngoại giới kia nhìn một chút, bây giờ thì lập tức có chút sợ vãi cả linh hồn. Hắn làm sao lại biết được rằng sự tồn tại thực lực giống như Diệp Trần này, chưa kể tới thế giới ở bên ngoài trái đất, mà chính là trong tiên giới thần giới ở trong truyền thuyết của bọn họ kia, thì lại có thể có được mấy người có bản lĩnh như vậy. Ai? Ngay vào lúc đám người yêu tộc đều đang mất tinh thần và hoảng sợ, thì bỗng nhiên có tiếng thở dài vang lên. Thật sự không nghĩ tới, chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, vậy mà có thể buộc bản hoàng phải xuất quan. Chẳng lẽ đạo pháp ở ngoại giới đã cường thịnh tới tình trạng thế rồi sao? Nghe được giọng nói này vang lên thì thất đại cường giả cấp hoàng và mấy người bát hoàng tử lập tức thi nhau hiện ra vẻ vui mừng. Hóa ra Chí Cao Vô Thượng, cường giả đệ nhất nhân của yêu giới, cửu thủ yêu hoàng, rốt cuộc cũng đã hiện thân. Cùng lúc với giọng nói rơi xuống thì một đạo bóng người màu vàng óng từ xa đạp không mà tới. Chỉ thấy đây là một ông lão có dáng người cao gầy, mặc quần áo màu vàng óng. Trong sự trang nghiêm lại lộ ra một cỗ bá khí đầy lăng lệ. Ý tức này, yêu hoàng đại nhân, chẳng lẽ ngài đã đột phá cấp đế rồi sao? Trong thất đại cường giả bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều cảm thấy mừng rỡ như điên, ngay lập tức lấy lại sự tự tin. Kiều thủ yêu hoàng bước ra một bước đã tiến lên khoảng cách mấy chục mét, chớp mắt một cái đã đi tới trước mặt mọi người, thản nhiên nói. Chỉ may mắn đột phá mà thôi, còn chưa hoàn toàn ổn định, vốn định chờ hoàn toàn ổn định thì lại ra tay. Không nghĩ tới các người nhiều người như thế mà thậm chí ngay cả một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch cũng không đối phó được. Thất đại cường giả, cấp hoàng lập tức đều có nét mặt hổ thẹn. Diệp Trần liền cười lạnh. Người so với bọn hắn cũng không mạnh đến đâu. Tiểu thủ yêu hoàng lập tức chừng hai mắt một cái. Tiểu tử thật cuồng vọng. Hôm nay bản hoàng sẽ để cho người biết thực lực cảnh giới cấp đế. Nói xong lời này, tiểu thủ yêu hoàng xòe tay ra, bỗng nhiên hướng Diệp Trần nhấn tới. Một chảo một nắm. Không gian chung quanh lập tức lắc lư một trận, sau đó một cái lồng giam được chân nguyên biến thành nháy mắt bao phủ Diệp Trần vào trong, nắm khí thành vực, họa địa vi lao. Đây rõ ràng chính là thủ đoạn thần thông mà chỉ có tu sĩ cảnh giới nguyên anh trở lên mới có được. Thất đại cường giả cấp hoàng còn lại nhìn thấy cảnh này lập tức hớn hở ra mặt. Lĩnh vực, đây là lực lượng của lĩnh vực, không hổ là cường giả cấp đế à, thế mà trong nháy mắt vây khốn được tiểu tử này. Lần này ta xem, tiểu tử ngươi còn không ngoan ngoãn bó tay đầu hàng hay sao? Theo như suy nghĩ của mọi người, kiều thủ yêu hoàng đạt tới cảnh giới cấp đế, thực lực thực sự là quá cường hãn. Nếu mà để so sánh thì tiểu tử trước mắt này rõ ràng không chịu nổi một kích. Tuy nhiên, để cho mọi người không hiểu là Diệp Trần bị lốt nhốt lại trong lồng giam, vậy mà không có bất luận một chút vẻ bối rối nào, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười tinh quái. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Quả thực không chịu nổi một kích. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp tung ra một quyền hư không thần quyền. Trên dưới quanh người Diệp Trần cái lồng giam kia nhìn như không có bất luận chút sơ hở nào, lại bị một quyền nhẹ nhàng của hắn trực tiếp phá tan một cách dễ dàng. Cái gì? Làm sao có thể như vậy? Đây chính là khí vực lao lung của cường giả cấp đế, sao có thể bị phá một cách dễ dàng như vậy? Tất cả cường giả đều vô cùng chấn động, chỉ có cửu thủ yêu hoàng thì hai mắt khẽ híp lại một cái, hắn đã nhìn ra mánh khóe. Hảo tiểu tử, thật sự không nghĩ tới ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ ra một chút không gian pháp tắc. Hóa ra một quyền này của Diệp Trần có tên là hư không thần quyền, trong đó có dung nhập lực lượng không gian pháp tắc. Mà khí vực lao lung của cửu thủ yêu hoàng này, bản thân nó cũng thuộc về phạm chủ không gian cấm chế, vừa đúng bị hư không thần quyền của Diệp Trần khắc chế, bị hắn phá vỡ một cách dễ dàng, tự nhiên không có gì khó hiểu. Là ta xem nhẹ ngươi, tuy nhiên thủ đoạn của bản hoàng không chỉ có như vậy. Núi tới! Theo một tiếng hét lớn của cửu thủ yêu hoàng, ầm một tiếng, một ngọn núi ở phía dưới bỗng dưng bay lên, rồi hung hăng giáng Diệp Trần đập xuống. Rời núi chuyển biển sau, các cường giả và mấy người đan tiểu man đứng ở bên dưới quan sát, ngay lập tức bị một cảnh tượng vô cùng rung động này làm cho kinh hãi đến phải liên tục lùi lại tới mấy ngàn mét mới chịu dừng. Đây chính là thực lực của cường giả đế cấp sao? Quả nhiên là đáng sợ. Mọi người thi nhau cảm thán. Tuy nhiên, còn chưa đợi bọn họ cao hứng trở lại, Diệp Trần đã vung trường bổng khổng lồ trong tay lên, trực tiếp hung hăng đập xuống, bành một tiếng, ngọn núi này trong nháy mắt bị một gậy của Diệp Trần đập thành vỡ nát. Tuy nhiên, cửu thủ yêu hoàng kia dường như sớm đã đoán được một chiêu này của mình không tạo thành uy hiếp đối với Diệp Trần. Ngay tại lúc Diệp Trần đập vỡ ngọn núi này thì đồng thời đã xuất thủ thêm lần nữa. Bá bá, từng đạo kim quang lóe lên giống như từng viên thiên thạch bắn về phía Diệp Trần. Bạo vũ lê hoa, độc long chùy. Tròn vẹn mấy chục thanh độc long chùy tất cả đều có cấp bậc linh khí giống như từng con rắn độc màu vàng kim, trong nháy mắt bao phủ Diệp Trần vào trong đó, phong bế tất cả đường lui của hắn. Hừ, Diệp Trần cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức hử lạnh một tiếng, thi triển ra thần thông hóa khí thành vực, muốn ngăn cản công kích của những cái độc long chùy kia. Tuy nhiên, xì xì, sau khi những độc long chùy kia xâm nhập vào phạm vi khí tràng của Diệp Trần, vậy mà gần như không có bất kỳ trở ngại nào, sau đó hướng Diệp Trần bắn tới. Đây là kịch độc có thể hỏa tan cả chân nguyên. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy cảnh này cũng không thể không khẽ khâu mày, hiển nhiên không nghĩ tới kiều thủ yêu hoàng này còn là một cao thủ dùng độc. Nếu như bị độc long chùy này phá vỡ phòng ngự, chân nguyên sẽ bị độc khí ăn mòn, thực lực sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Pháp tướng thiên địa thu lại. Ở thời điểm mấu chốt, Diệp Trần lập tức tâm niệm vừa động thu hồi pháp tướng thiên địa. Thân thể càng lớn thì mục tiêu càng dễ, Diệp Trần cũng không muốn trở thành cái bia sống cho đối phương tập bắn. Khanh khanh. Cùng lúc Diệp Trần thu hồi pháp tướng thiên địa, vùng chấn thiên bổng trong tay, trong nháy mắt toàn bộ mấy chục thanh độc long chùy bị đánh bay ra. Tuy nhiên những độc long chùy kia dưới sự thao túng của cửu thủ yêu hoàng, ở trên không trung thì nhào xẹt qua từng đường vòng cung duyên dáng, lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng, hướng về phía Diệp Trần nổ bắn mà tới. Diệp Trần lập tức quờ chiếc bổng khổng lồ trong tay, một lần nữa thì những độc long chùy kia lại thi nhau bắn ra ngoài. Chớp mắt một cái hai người đã đấu với nhau tầm 10 phút. Cửu thủ yêu hoàng thì lợi dụng linh khí độc long chùy có ẩn chứa kịch độc, giống như đã gắt gao áp chế Diệp Trần. Thất đại cường giả cấp hoàng cũng thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Yêu hoàng đại nhân, mặc dù vừa bước vào đế cấp, thế nhưng kỳ độc trên độc long chùy kia lại có sức mạnh vượt quá xa hắn, cho nên hắn cũng không dễ dàng đụng chạm. Chỉ cần tiểu tử kia bị độc long chùy đánh trúng thì thực lực sẽ giảm mạnh, lần này chắc là ổn thôi. Chờ bắt được tiểu tử này ta chắc chắn phải tra hắn, tra tấn hắn một hồi mới tốt. Các cường giả đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, như thể mình đã chắc chắn giành được thắng lợi. Tiểu tử còn không đầu hàng nhận thua sao? Tiểu thủ yêu hoàng cũng tràn đầy tự tin, cho rằng đối phương đã là cá nằm trong chậu. Không nghĩ tới Diệp Trần lại cười lạnh. Đầu hàng sao? Ngươi thật đúng là có suy nghĩ viển vông à? Chỉ bằng mấy cái đồng nát sắt vụn này của ngươi mà cũng muốn thắng được ta. Nhìn ta thu bọn chúng như thế nào? Nói xong lời này, Diệp Trần bỗng nhiên sải bước ra trực tiếp thi triển thần thông xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đã lao tới trong phạm vi 100 mét của cửu thủ yêu hoàng. Nhanh thật, cửu thủ yêu hoàng đầu tiên là giật mình, sau đó trong lòng mừng rỡ, lại còn dám tới gần ta, chẳng lẽ ngươi không biết cách ta càng gần thì uy lực của độc long chùy càng lớn sao? Chết! Cửu thủ yêu hoàng hét lên một tiếng, mấy chục thanh độc long chùy kia đang vội vã quay về hướng Diệp Trần bắn tới, tốc độ vậy mà so với trước đó đột nhiên tăng lên gấp đôi. Đúng như cửu thủ yêu hoàng nói thì những linh khí này cách hắn càng gần, uy lực càng lớn, mà Diệp Trần lúc này giống như đã không kịp né tránh, hoặc là muốn đồng quy vu tận với cửu thủ yêu hoàng, vậy mà lại sải bước lao vào trong phạm vi 10 mét của cửu thủ yêu hoàng. Muốn chết, cửu thủ yêu hoàng không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vừa dùng tinh thần niệm lực thao túng mấy chục thanh độc long chùy kia, vừa không lùi mà tiến tới hướng Diệp Trần hung hăng đấm ra một quyền. Lúc này Diệp Trần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ở trong miệng quát lớn một tiếng, hám thần. Oanh! Cửu thủ yêu hoàng lập tức cảm thấy đầu của mình giống như bị một đạo thần lôi hung hăng bổ trúng. Ông một tiếng, đầu hắn bị choáng váng một trận, trong nháy mắt liền trống rỗng. Tuy nhiên cửu thủ yêu hoàng đến cùng cũng là cường giả cấp đế, rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Trong khoảng thời gian bị choáng trước sau có lẽ ngay cả một giây đồng hồ cũng không tới. Thế nhưng, đối với cao thủ cấp bậc như bọn hắn thì một chút thời gian này nhìn không có ý nghĩa, vậy mà đã đủ để cải biến toàn bộ cuộc chiến. Oanh một tiếng, Diệp Trần nắm lấy cơ hội này trực tiếp một quyền hung hăng nện vào lồng ngực, ngay chỗ vị trí trái tim của cửu thủ yêu hoàng. Ầm một tiếng, lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần thì uy lực một quyền này phải cường đại cỡ nào. Cửu thủ yêu hoàng trực tiếp điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ngay lập tức bắn ngược ra đằng sau. Còn về phần mấy chục thanh độc long chùy kia bị Diệp Trần vẫy tay một chảo đã nắm vào trong tay, tam muội hôi chân hỏa đốt cho ta. Ô, trong nháy mắt kỳ độc của Mặc Dao ở trên độc long chùy đã bị tam muội chân hỏa hoàn toàn đốt cháy. Thu, đợi đến lúc cửu thủ yêu hoàng kịp phản ứng thì Diệp Trần sớm đã thu mấy chục thanh độc long chùy kia vào trong càn khôn trạc của chính mình. Ngươi vậy mà dám thu pháp bảo của ta? Tiểu thủ yêu hoàng lập tức giận đến muốn thổ huyết. Hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ sơ sẩy một chút, chẳng những bị dính một quyền của đối phương, mà thậm chí ngay cả pháp bảo cũng bị đối phương cướp đi mất rồi. Thật ra thì nói về thực lực thần hồn, Diệp Trần chưa chắc mạnh hơn so với cửu thủ yêu hoàng là bao. Vừa rồi sở dĩ có thể dễ dàng ra tay như vậy, đầu tiên chính là bởi vì cửu thủ yêu hoàng này chủ quan, thứ hai là vì đại bộ phận tinh thần niệm lực của hắn đều được phân bổ trên mấy chục thanh độc long chùy, như vậy mới khiến Diệp Trần có cơ hội mà lợi dụng. Tuy nhiên, ở cử động lần này của Diệp Trần cũng là một hành động rất to gan, nếu như công kích thần hồn trước đó không cách nào làm cho cửu thủ yêu hoàng dao động, vậy thì người bị thương lúc này chỉ sợ ngược lại chính là hắn. Còn về phần thất đại cường giả cấp hoàng vây xem ở phía xa thì toàn bộ sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì thì cửu thủ yêu hoàng đã bị một quyền của Diệp Trần đánh cho thổ huyết, thậm chí ngay cả độc long chùy cũng bị đối phương đặt vào trong tay. Đây là tình huống gì đây? Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không hiểu. Ha ha. Mà sau khi cửu thủ yêu hoàng bị một quyền của Diệp Trần đánh bay thì đột nhiên cười lên ha ha. Rất tốt, tiểu tử, bản hoàng đã sống gần 400 tuổi, tung hoành yêu giới đã hơn 300 năm, ngươi vẫn là người đầu tiên có thể làm cho bản hoàng bị thương. Nếu đã như vậy, vậy thì để ngươi mở mang kiến thức thực lực chân chính của bản hoàng một chút đi. Nói xong lời này, trên người cửu thủ yêu hoàng bộc phát ra một đạo khí thế cường hãn mênh mông, sau đó thân hình bỗng nhiên cao lên gấp đôi, trọn vẹn đạt tới hơn 10 mét, mà càng thơm kỳ bí quỷ dị chính là sau khi cổ của cửu thủ yêu hoàng vặn vẹo một lúc, từ trong lồng ngực của hắn vậy mà lộ ra thêm 8 cái đầu rắn to lớn. Rất rõ ràng cửu thủ yêu hoàng này rút cuộc cũng lộ ra hình thái yêu thú của mình. Có trách được người ta xưng là cửu thủ yêu hoàng, con hàng này vậy mà thực sự có tới 9 cái đầu. Hống, sau khi cửu thủ yêu hoàng biến thân thành công, cái đầu chính giữa bỗng nhiên ngửa đầu, thét dài một tiếng, sưu. Từ trong mồm cái đầu này vậy mà bắn ra một vệt kim quang. Sau khi kim quang xuất hiện, bỗng nhiên to lớn lên, vậy mà hóa thành một thanh trường kích màu vàng kim dài tới hơn 100 mét. Cửu thủ yêu hoàng đưa tay tóm lấy trường kích màu vàng kim, đồng thời ở trên thân lóng lánh kim quang giống như ma thần hàng thế. Các cường giả xa xa nhìn thấy lập tức thi nhau kinh hô. Đây mới là toàn bộ thực lực của yêu hoàng đại nhân sao? Cửu thủ kim mãng, huyết mạch thượng cổ quả nhiên đáng sợ. Còn có thanh vũ khí trong tay yêu hoàng đại nhân kia, chẳng lẽ chính là hoàng kim tam xoa kích, vật chí bảo của kim mãng hoàng tộc sao? Trận chiến trước mắt này có trình độ kịch liệt đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của những người này. Tiểu tử, đến đây cùng ta đánh một trận sảng khoái nào. Cửu thủ yêu hoàng cầm hoàng kim tam xoa kích trong tay chỉ vào Diệp Trần, lôi âm cuồn cuộn vang lên. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại. Tốt, ta thành toàn cho ngươi. Oanh, thân hình Diệp Trần cũng đột nhiên tăng vọt lên hơn 10 mét, đạt tới trình độ cao, ngang ngửa với cửu thủ yêu hoàng, rồi mới vung lên chấn thiên thần bổng trong tay, trực tiếp lao tới. Đến tốt, cửu thủ yêu hoàng hét lớn một tiếng cũng lập tức giơ hỉm hoàng kim tam xoa kích lên để nghênh đón. Dầm, thời gian chỉ trong nháy mắt hai người đã giao thủ được mấy chiêu. Chấn thiên cự bổng và hoàng kim tam xoa kích cũng đã va chạm vào nhau mấy chục lần. Sau khi thân hình hai người biến lớn, hoàn toàn là tiến hành so đấu lực lượng, không có một chút chỗ nào có thể đầu cơ trục lợi. Mà mỗi binh khí của hai người va chạm vào nhau thì không gian chung quanh ầm ầm rung động, thậm chí phát sinh chút vặn vẹo. Mà long thủ sơn dưới chân hai người dường như không chịu nổi lực lượng khổng lồ của đôi bên, không ngừng sụp đổ xuống. Dầm! Chỉ chớp mắt hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, mà cả ngọn núi Long Thủ Sơn cao hơn ngàn mét ở dưới sự chà đạp của hai người vậy mà hoàn toàn lọt vào dưới mặt đất, hơn nữa còn lưu lại một cái hố lớn rất sâu. Tiểu tử, so lực lượng với ta thì ngươi tuyệt đối không thắng được. Kiều thủ yêu hoàng lại hét lớn một tiếng, hoàng kim tam xoa kích trong tay bộc phát hào quang màu vàng, hung hăng rơi vào chấn thiên thần bổng trong tay Diệp Trần. Oanh, xoẹt xoẹt. Diệp Trần ngay cả trường bổng vậy mà mài dọc theo mặt đất lùi lại trượt mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Đúng như cửu thủ yêu hoàng nói, nhục thân của yêu tộc rất cường hãn, mà thực lực của cửu thủ yêu hoàng lại vượt quá xa Khoai Lạc Phu. Vỏn vẹn chỉ lực lượng mà nói thì Diệp Trần đã không phải là đối thủ. Không sai, cứ như vậy thì quả thực không thắng được ngươi. Diệp Trần cúi đầu chậm rãi mở miệng. Đã như vậy thì trò chơi đến đây cũng nên kết thúc. Một người đang không hiểu được ý này thì đã thấy hắn đột nhiên thu lại chấn thiên thần bổng, đồng thời trong tay lật một cái lấy ra một thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh, sau đó trong nháy mắt trường kiếm tăng vọt cũng đạt tới chiều dài gần 100 mét. Hóa ra hắn chỉ dùng kiếm, tuy nhiên thanh kiếm này của hắn dường như không có gì đặc biệt, căn bản không cách nào so sánh với hoàng kim toàn xoa kích. Hắn nghĩ đổi một kiện binh khí thuận tay hơn thì có thể đánh thắng được yêu hoàng đại nhân sao? Thực sự là vô cùng buồn cười. Sau khi mọi người thấy cử động này của Diệp Trần thì tất cả đều sôi nổi bàn toán. Tuy nhiên, cảnh tượng sau đó xảy ra lại khiến bọn hắn phải thi nhau ngậm miệng. Chỉ thấy Diệp Trần chém ra một kiếm, kiếm này vậy mà ở không trung xẹt qua một đạo kiếm mang kinh khủng dài gần ngàn mét, dường như ngay cả toàn bộ trời xanh đều bị một kiếm này của hắn chém thành hai nửa. Giữa trời và đất, đây là một thanh kiếm duy nhất. Cái gì? Đây là thần thông gì vậy? Làm sao cường đại đến như thế? Chẳng những thất đại cường giả đều hai mắt tròn xoe, ngay cả cửu thủ yêu hoàng con người cũng không thể không co rút lại. Ầm một tiếng, kiếm mang kinh thiên kinh khủng đến nỗi làm người ta hít thở không thông kia bổ xuống dưới. Cửu thủ yêu hoàng căn bản không kịp trốn tránh, lập tức thét dài một tiếng, nâng hoàng kim tam so kích trong tay lên cố gắng ngăn cản. Đáng tiếc kiếm mang kinh khủng trong đôi mắt rất nhanh biến mất, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Mà trên mặt đất thì xuất hiện một khoảng trống lớn đến vài ngàn mét, rộng hàng mấy chục mét. Yêu hoàng đại nhân chết rồi sao? Thất đại cường giả và đám người bát hoàng tử trên mặt mỗi người đều không còn chút máu, tất cả đều choáng váng. Duy chỉ có Diệp Trần là lông mày bỗng nhiên nhíu lại, sau đó khóe miệng nhếch lên. Thần long huyết mạch sao? Rốt cuộc thì cũng bức được nó ra. Bành một tiếng, theo giọng nói này của Diệp Trần rơi xuống thì cửu thủ yêu hoàng ngay lập tức từ trong khoảng trống cực lớn kia trực tiếp chui ra. Yêu hoàng đại nhân không chết, quá tốt rồi. Mọi người của yêu tộc tức khắc thi nhau hoan hô một tiếng. Tuy nhiên, rất nhanh bọn họ lại thi nhau ngây ngẩn cả người. Đây còn là yêu hoàng đại nhân sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Hóa ra chỉ thấy cửu thủ yêu hoàng lúc này chẳng những toàn thân đỏ ngầu, hơn nữa ở trên cái đầu chính là mọc ra một đôi sừng rồng. Quan trọng nhất chính là vào lúc này khí tức của hắn cùng với trước đó quả thực tưởng như hai người khác nhau. Tiểu tử, thực sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà bức bách bản hoàng đến trình độ này. Tuy nhiên tiếp theo, ngươi chết đi cho ta. Sau khi tiếng gầm gừ phẫn nộ của cửu thủ yêu hoàng vang lên, khí tức trên người hắn vậy mà lần nữa kéo lên, đồng thời có cả tiếng long ngâm từ trong cơ thể cửu thủ yêu hoàng phát ra, mà trên cơ thể hắn vậy mà bắt đầu xuất hiện từng mảnh vảy rồng. Khí tức thật là khủng bố. Và lúc này trong mắt của thất đại cường giả và mấy người bát hoàng tử thì thực lực cửu thủ yêu hoàng đã hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn, quả thực giống như yêu thần phụ thể. Khí tức trùng trùng điệp điệp, mênh mông, cho dù cách xa tới mấy ngàn mét vẫn làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ, run rẩy. Tuy nhiên, Diệp Trần lại không hề sợ hãi, thậm chí trong đôi mắt còn lộ vẻ mừng rỡ. Thần long huyết mạch trong cơ thể của ngươi, ta muốn rồi. Diệp Trần chẳng những không lùi, ngược lại còn vác theo thảo chi kiếm đón đầu xông tới. Muốn chết. Mái tóc dài của cửu thủ yêu hoàng bay múa, trực tiếp giơ hoàng kim tam xoa kích trong tay lên, hướng về phía Diệp Trần hung hăng bổ xuống. Thực lực của cửu thủ yêu hoàng sau khi tăng vọt, chỉ một kích tùy tiện giống như có thể chấm đứt cả trời xanh, muốn lật tung cả vùng đất. Đối mặt với một kích hủy thiên diệt địa này, ngay cả Diệp Trần cũng không dám khinh thường, lập tức để cho thảo chi kiếm ở ngang đỉnh đầu, đồng thời tay trái vừa lật đã lấy bát chỉ kính từ bên trong càn khôn trạc ra ngoài, sau đó lại quát lớn một tiếng, lưu ly kim thân. Hoàng kim tam sau kích kia mang theo uy năng kinh thiên động địa, hung hăng va chạm với vòng ảo vộ bằng ánh sáng vàng xung quanh Diệp Trần. Oanh một tiếng, lấy Diệp Trần làm trung tâm, xung quanh phạm vi ngàn mét lập tức xuất hiện một hố lớn rất sâu. Cái gì vậy mà chặn được rồi? Ánh sáng vàng kia là thứ gì vậy? Phòng ngự thật mạnh. Chẳng những mọi người còn lại mà tất cả đều thi nhau kinh ngạc không nói được điều gì, ngay cả cửu thủ yêu hoàng cũng khiếp sợ không thôi. Sau khi hắn sử dụng thần long huyết mạch, thực lực so với trước đó tăng lên không chỉ gấp 3, vậy mà còn không thể phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Người đây là pháp bảo phòng ngự sao? Cửu thủ yêu hoàng nhìn thấy trong tay Diệp Trần xuất hiện một chiếc cổ kính, rất nhanh đã hiểu ra, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái pháp bảo phòng ngự này của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Cửu thủ yêu hoàng bất cứ lúc nào cũng có thể nổi khùng lên, lập tức mang hoàng kim tam sao kích điên cuồng bổ chém về phía Diệp Trần. Cuối cùng sau khi cửu thủ yêu hoàng công kích được gần 100 lần, soạt một tiếng, vòng bảo hộ màu vàng kim chung quanh Diệp Trần cuối cùng xuất hiện một khe hở. Lúc này hai người sớm đã từ mặt đất đi xuống dưới lòng đất đến mấy chục mét. Hai người không chỉ san phẳng toàn bộ Long Thủ Sơn thành bình địa, vậy mà bây giờ còn biến nó thành một cái lòng chảo. Cường giả cấp đế đọ sức với nhau, không ngờ lại kinh khủng đến vậy. Mọi người vây xem ở xa xa đã trốn đến bên ngoài mấy dặm, nhưng vẫn không nhịn được mà run lẩy bẩy. Tiểu tử, hết thảy đều kết thúc đi. Tiểu thủ yêu hoàng nhìn thấy vòng bảo hộ màu vàng kim chung quanh Diệp Trần đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, lập tức tung người nhảy lên, bật cao rồi hung hăng bổ hoàng kim tam xóa kích xuống. Một kích này giống như bàn cổ khai thiên, cựu thủ yêu hoàng không dám bảo lưu lực lượng chút nào, điều động hết thảy chân nguyên trong cơ thể, toàn bộ rót vào trong hoàng kim tam xóa kích. Oanh! Phía trên hoàng kim tam xóa kích lập tức nổ bắn ra ánh vàng chói mắt, trực tiếp hung hăng nhập vào lòng đất phía dưới. Dưới hố sâu lập tức xuất hiện một đạo vết rách dài và sâu, giống như ngay cả vùng đất đã bị một kích này chém thành hai nửa. Chờ tới khi tất cả đều kết thúc thì dưới đáy hố sớm đã không nhìn thấy bóng dáng Diệp Trần, không rõ sống chết. Thắng rồi sao? Một kích cường đại vừa rồi cho dù là tồn tại vượt qua cấp đế chỉ sợ chưa chắc có thể đỡ nổi. Tiểu tử kia tuy rằng lợi hại nhưng cuối cùng vẫn là yêu hoàng đại nhân cao hơn một bậc. Một lát về sau, mọi người thấy ở trong hố sâu kia chậm rãi không có động tĩnh gì, lập tức thi phao thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu trở nên cao hứng bừng bừng. Tuy nhiên, còn chưa đợi mọi người hoàn toàn cao hứng trở lại thì ở sâu trong cái hố lớn kia bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Cửu thủ yêu hoàng, ngươi chỉ có một chút năng lực đó thôi sao? Bành một tiếng. Sau khi giọng nói vang lên, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người thì ở chỗ hố to thật sâu thoát ra một đạo thân ảnh toàn thân đều có vết máu. Làm sao có khả năng hắn vậy mà còn không có chết? Khuôn mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch, trong lòng không thể không dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ cường đại. Cửu thủ yêu hoàng, ngươi cũng tới tiếp thử một chiêu này của ta xem. Không đợi cửu thủ yêu hoàng hoàn toàn phản ứng lại, Diệp Trần đã bắt đầu ra tay phản khích. Hư không thiên dẫn chạm, Diệp Trần vung ra một kiếm này nhẹ nhàng giống như không có bất kỳ lực đạo nào. Thế nhưng con người của cửu thủ yêu hoàng bỗng nhiên co rút lại rồi lập tức nhanh chóng lui về. Mà trong giây lát hắn lùi lại phía sau, một đạo kiếm ảnh màu đen quỷ dị vậy mà xuyên thấu không gian từ trên đỉnh đầu của hắn chém xuống. Hừ, cửu thủ yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên dẫm một cái, lập tức giơ hoàng kim tam xoa kích chân tay lên, muốn ngăn cản. Tuy nhiên, tiếp xuống lại xảy ra một cảnh tượng quỷ dị, cửu thủ yêu hoàng phát hiện ở phía sau mình lại xuất hiện một đạo kiếm ảnh quỷ dị. Nhưng đây còn không tính, mà ngay sau đó bốn phương tám hướng vậy mà xuất hiện thêm mấy đạo kiếm mang màu đen. Đây là tà thuật gì? Cửu thủ yêu hoàng hét lớn một tiếng, lập tức vung hoàng kim tam xoa kích ra, trong nháy mắt bảo vệ cơ thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đáng tiếc, sau khi kiếm quang màu đen quỷ dị này xuất hiện càng ngày càng nhiều, mà thân thể của cửu thủ yêu hoàng thì rất lớn, cuối cùng vẫn là có chút né tránh không kịp. Soạt soạt, một đạo kiếm quang màu đen hung hăng khủng bố bổ trúng sau lưng của cửu thủ yêu hoàng, vậy mà phát ra một tiếng như kim loại bị xé rách. Vảy rồng màu vàng kim trên người cửu thủ yêu hoàng tuy rằng đã giúp đỡ hắn đỡ được một kích này, nhưng cũng lưu lại một vệt máu thật dài sau lưng hắn. Thật đúng là rất cứng. Sau khi Diệp Trần âm thầm cảm thán một tiếng, không có bất kỳ ý định ngừng lại nào, liên tiếp cứ một kiếm lại một kiếm vung lên. Sau khi thực lực đột phá ở ngày hôm trước, lại thêm hắn gần đây lĩnh ngộ lực lượng của không gian pháp tắc đã có thể thi triển được ra. Ở kiếp trước của hắn có một loại tuyệt học hư không kiếm khí quyết. Kiếm khí thông qua lực lượng không gian nháy mắt đưa tới trước mặt đối thủ, khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. Phốc phốc phốc, theo vết thương ở trên người càng ngày càng nhiều, tiểu thủ yêu hoàng lập tức vừa vội vừa giận. Tiểu tử, bản hoàng hôm nay muốn đồng quy vu tận với ngươi.